Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời nghiệp quốc bị cây rễ chằng chịt che khuất, ngăn cản hầu hết mưa bão, đồng thời cũng chặn luôn ánh sáng biến hóa đột ngột này khiến mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù những người phàm không thể nhìn thấy, nhưng các tu sĩ lại có thể nhận ra, trên những rễ cây ấy phủ đầy những khuôn mặt khác nhau, đó đều là những người vô tội đã bị tà tu quốc xưa kia hại chết, linh hồn bị cưỡng chế giam cầm, oán hận không thể tiêu tan. Ngón tay Kim Tịch Ninh từ từ co lại, khi vừa định hủy diệt hoàn toàn cái rễ này, bỗng nhiên nàng liếc mắt nhìn Sở Lạc, người đang ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mày nhíu chặt. Nàng dừng lại một chút, rồi buông tay, lạnh nhạt nói. Gọi người đến siêu độ đi. Đúng vậy, phải gọi thêm người đến. Sở Lạc cũng gật đầu nói. Nhiều oan hồn như vậy, một người siêu độ thì đến bao giờ mới xong? Vậy Lạc Nhi muốn xử lý thế nào với linh hồn của tà tu kia? Giọng Kim Tịch Ninh lại vang lên. Nghe vậy, bàn tay trong tay áo của Sở Lạc từ từ nắm chặt. Nếu như trên thế gian này không có nơi nào đáng sợ hơn sông Nghiệp Tịch thì cứ để hắn ở đó, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vậy cứ theo ý con, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về rồi. Sở Lạc vội vàng nhìn lại. Nhanh vậy sao, sư phụ đã đến rồi, vừa vặn có thể tham gia đại hội lựa chọn thủ tịch đệ nhất lần này. Từ xa, Trần Bình Nam nghe được, tim hắn đập thình thịch. Nếu thật sự ở lại, thì đại hội đệ nhất này liệu có thể diễn ra an toàn không? Nhưng mà, lần này Tống Tông chủ dám đề cử trưởng lão ra ngoài một mình, quả là rất dũng cảm. Không xem nữa, ta đã hứa với Tống Minh Việt là sẽ trở về sớm. Kim Tịch Ninh nói, ít nhất lần này hắn không giấu ta, ta tự nhiên cũng phải giữ lời hứa với hắn. Sở Lạc giờ mới để ý thấy sư phụ chỉ có một mình đến, xem ra lần này Tống Tông chủ đã rất dũng cảm đưa ra quyết định. Vậy để con xem xong đại hội đệ nhất, rồi sẽ về nói với sư phụ. Nghe vậy, Kim Tịch Ninh chậm rãi mỉm cười. Tốt, nàng bước thêm một bước, thân hình liền biến mất ngay tại chỗ, bốn phía không còn thấy bóng dáng. Trần Bình Nam cảm khái bước đến, thần thông thuấn di người bình thường một ngày chỉ dùng một lần là đã đến cực hạn, cử trưởng lão lại hoàn toàn không để ý đến những điều đó. Tiểu Lạc à, người có bị thương không? Sở Lạc lắc đầu, nàng sau khi sử dụng hỏa diệm di hình đã tiêu hao hết linh lực trong cơ thể, may mà sư phụ đến kịp, nghĩ đến linh hồn của tà tu sau này sẽ bị giam giữ mãi mãi trong sông Nghiệp Tịch, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều. Minh Vân đảo chủ theo sau đến, khi thấy cảnh tượng hỗn độn này cùng cái rễ khổng lồ vẫn đang treo lơ lửng trong không trung, trong lòng bất chợt rung động. Không biết vị đại năng nào đã qua đây, Trần Bình Nam nhanh chóng bước về phía lão, dù lúc này thân thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn giận dữ vung đờ, về phía Minh Vân lão đầu. Minh Vân đảo chủ nhẹ nhàng tránh đi, nâng mày nói. Ngươi lại làm sao thế? Trần Bình Nam bắt đầu than thở với Minh Vân lão đầu, trong khi đó, Sở Lạc cũng bước đến gần Lý Thúc Ngọc. Trước đó hắn xông lên trực tiếp C.H.E.M đứt nguồn sức mạnh yêu thuật của tà tu, tình huống rất nguy hiểm, giờ đây hắn là người bị thương nặng nhất, thân hình loạng choạng hai bước, được Sở Lạc đỡ lấy. Sư muội, ngươi đến rồi, môi trắng bệch của hắn hơi cong lên, Sở Lạc đỡ lấy tay hắn, lòng bàn tay đã dính đầy M.A.U đỏ tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, ngươi mau ngồi thiền hồi phục đi, có Minh Vân tiền bối ở đây, sẽ không có nguy hiểm đâu. Được, Lý Thúc Ngọc không từ chối, lại nói tiếp, chỉ là còn có vài chuyện phải làm gấp. Nói xong, hắn bước về phía Minh Vân đảo chủ, vì mặc áo đen, nên không thể nhìn thấy vết máu. Ban đầu Minh Vân đảo chủ không phát hiện ra đệ tử của mình bị thương nặng, vẫn đang tán gẫu với Trần Bình Nam, mãi đến khi Lý Thúc Ngọc đi gần mới nhận ra, vội vàng đi lên. Thúc Ngọc, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Tham bái sư tôn, ngươi bị thương thành như vậy còn bái cái gì nữa? Mau ngồi thiền phục hồi nguyên khí, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nhưng sư tôn, vừa rồi cửu trưởng lão nói cần phải mời người đến để siêu độ những oan hồn bị tà tu trói buộc. Chỉ là nơi đây quá xa, đi lại mất thời gian quá dài. Đệ tử liền nghĩ tới trong Tĩnh Quốc có Quảng Lâm Tự, nơi đó có nhiều Phật tu. Nếu ta gửi thư giải thích tình huống, họ nhất định sẽ đến giúp đỡ. Minh Vân đảo chủ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đây là một cách hay, vậy cứ làm theo lời ngươi. cả hoàng cung sụp đổ hoàn toàn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những người trước đây được Sở Lạc và những người khác đưa ra ngoài cung tránh nạn giờ đang đứng ngoài hoàng cung, vào cũng không được, không vào cũng không xong. Với nhiều người, hoàng cung chính là nơi họ đã sống cả đời. Bên ngoài, người phàm có thể nhìn thấy kết quả trận chiến bên trong, vì biết rằng hoàng đế và quốc sư đã chết. Cả thành phố đều vang lên tiếng hoan hô, nhưng sau những tiếng hoan hô lại là sự MONG lung vô tận. Hoàng đế không còn, hoàng cung cũng mất rồi, vậy thì nghiệp quốc sau này sẽ ra sao? Nếu lúc này không có một người có quyền lực tuyệt đối đứng ra lãnh đạo, rất có thể nghiệp quốc sẽ lại rơi vào hỗn loạn và bạo động. Sở Lạc nghĩ đến điểm này, vẫn không dám lơ là, nuốt một viên đan dược để phục hồi sức lực, rồi bay đến nơi mọi người dân đang tụ tập bên ngoài hoàng cung. Không ngờ khi nàng vừa hạ cánh trước mặt những người dân đó, họ đồng loạt quỳ xuống trước nàng. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng, là đạo trưởng đã giết tên hoàng đế xấu và quốc sư, cứu tất cả chúng ta, các ngươi chính là ân nhân lớn của nghiệp quốc. Ân nhân lớn xin nhận một lạy. Trong đám người quỳ xuống, có một người đàn ông mặc quan phục, nét mặt còn mang vẻ lo lắng, sau đó như đã quyết định điều gì, hắn cúi đầu thật mạnh xuống đất. Mong ân nhân có thể giúp đỡ thêm lần nữa, cứu dân chúng khỏi nước lửa, tình hình nghiệp quốc hiện nay. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh, người này nhìn nhận rõ hơn người thường, trong lòng hắn hiểu rằng tu tiên giả hiếm khi quan tâm đến chuyện phàm trần, việc giúp đỡ dân chúng nghiệp quốc giải quyết tà tu đã là ân đức lắm rồi. Dù có rời đi cũng không có gì sai. Nhưng trước đó, nghiệp quốc đã trải qua 5 năm hạn hán, dân đói khắp nơi, giờ lại không còn ai có thể lãnh đạo quốc gia. Kho bạc quốc gia hẳn phải đổi hết thành lương thực phát cho dân đói, giúp họ vượt qua khó khăn này, nhưng không thể đảm bảo rằng trong thành không có kẻ muốn chiếm lấy phần tài sản này. Tranh giành kho bạc có thể gây ra nội chiến, bên ngoài thấy nghiệp quốc mất đi quốc sư tà tu, chắc chắn sẽ có quân đội xâm lược. Nếu không có ai quản lý, thì nghiệp quốc sẽ diệt vong nhanh hơn cả khi quốc sư tà tu còn sống. Nạn đói có thể diệt vong dân chúng, chiến tranh cũng vậy. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lạc nói lớn, tà tu đã bị giết, nhưng Lăng Vân Tông chúng ta sẽ không bỏ mặc mọi người đâu. Cách chương.